Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333. Thứ các nàng đều không thích Bảo Bảo. Nàng, rất rõ ràng chính là muốn với ngươi một khối đi sương mù dày đặc rừng rậm sao? Ngươi không mở miệng thỉnh mời, chẳng lẽ muốn nàng chủ động nói sao? Chu Bảo Bảo lời của hạ xuống, nữ tử kia hai má nhất thời đỏ bừng một mảnh. Nga, như vậy a, thượng quan vô ý bừng tỉnh đại ngộ trả lời. Sau đó sờ sờ cái ót, nhìn Thủy Điệp Vũ nói. Điệp Vũ sư muội, ngươi là không biết đi sương mù dày đặc rừng rậm lộ sao? Chúng ta đây cùng nhau được rồi, hảo, mặc dù hắn như cũ là không hiểu. Thế nhưng chỉ ít hắn lần này cùng nàng một đạo. Nàng vô ý thức liếc mắt Chu Bảo Bảo, đáy mắt có suy tư, suy đoán thân phận của hắn. Sương mù dày đặc rừng rậm cách cách nơi này mặc dù là có đoạn cách. Thế nhưng dựa vào thượng quan vô ý tốc độ, tối đa một ngày liền có thể đến. Thế nhưng, lần này lại mang theo Thủy Điệp Vũ các nàng. Tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Vô ý ca ca, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, lúc này. Phía sau lại truyền tới Thủy Điệp Vũ thanh âm ni, Điệp Vũ sư muội. Không phải vừa mới nghỉ ngơi quá sao? Thượng quan vô ý có chút nghi hoặc, vô ý ca ca, Điệp Vũ mặc dù là vương giai, thế nhưng phía sau sư muội đều là đem giai, xuất giai, làm cho các nàng đuổi kịp tốc độ của chúng ta đã rất gian nan. Tự nhiên cũng không cách nào quá một thời gian dài gấp rút lên đường, Thủy Điệp Vũ thanh âm nhu. Không thể lại nhu, nàng xem thượng quan vô ý trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần tình lúc. Lập tức nói tiếp, vô ý ca ca, xin lỗi, đều là Điệp Vũ không tốt, bỏ lỡ ngươi gấp rút lên đường. Nếu không, ngươi đi trước đi, thượng quan vô ý vốn là có ý đó. Thế nhưng lại thẹn thùng nói ra khỏi miệng, lần này đối phương xuất mở miệng trước, hắn càng không có ý tứ nói. Không có việc gì, là ta không suy nghĩ đến. Vậy nghỉ ngơi một chút đi, hắn đang nói liền ngồi xuống đất. Mà Thủy Điệp Vũ, thì lại là đứng ở đó. Nhìn nhìn bên cạnh hắn vị trí. Lại nhìn một chút Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo đương nhiên là như nàng mong muốn. Nãi thanh nãi khí kêu. Điệp Vũ A-di, mau ngồi ở đây. Thủy Điệp Vũ nghe thấy hắn xưng hô. Biểu tình cứng đờ. Sau đó ngồi ở thượng quan vô ý bên cạnh, Điệp Vũ A-di, các ngươi là môn phái nào a? Cùng thượng quan thúc thúc rất tục sao? Chu Bảo Bảo đương nhiên là biết trên mặt nàng vì sao phải có một tí không vui. Vô luận là nữ nhân nào, đều thích chính mình vĩnh viễn trẻ tuổi, coi như là thất lão 80, cũng hy vọng nghe thấy đối phương kêu tỷ tỷ. Thế nhưng Chu Bảo Bảo chính là muốn nghẹn nàng. Mặc dù cùng nàng tiếp xúc thời gian không lâu, thế nhưng hắn minh bạch, Thủy Điệp Vũ là một có ý kế nữ nhân. Hơn nữa, coi như kế đến trên đầu của hắn tới, Thủy Điệp Vũ nâng tay lên, khóe miệng cầu mỉm cười, sờ sờ đầu của hắn. Điệp Vũ A-di, ngươi không cần lãng phí linh hồn lực tìm hiểu Bảo Bảo hư thực. Nói thật cho ngươi biết, Bảo Bảo đích thực lực so với ngươi cường, Chu Bảo Bảo như cũ là ngửa đầu. Nhưng là lại văng ra nàng rơi ở trên đầu tay, không đoái nàng kinh ngạc biểu tình, tiếp tục nói, còn có, mami đã nói, thân là một nữ nhân, hẳn là muốn rụt rè, Bảo Bảo với ngươi không quen, ngươi tại sao có thể tùy tiện bính Bảo Bảo đâu. Thủy Điệp Vũ nụ cười trên mặt nhất thời tiêu tan, mà phía sau nàng những nữ nhân kia cũng đều rút ra kiếm. Ở đâu tới tiểu hài tử xấu xa? Cư nhiên cùng Điệp Vũ sư tỷ nói như vậy, Chu Bảo Bảo lập tức ghé vào thượng quan vô ý trong lòng. Nức nở nói, thượng quan thúc thúc, các nàng đều không thích Bảo Bảo, thượng quan vô ý lập tức theo trên mặt đất đứng lên. Sau đó đối các nàng chắp tay, các vị sư muội không muốn gặp Bảo Bảo, kia chẳng khác nào không muốn gặp tại hạ cáo từ trước, hết chương.